Văn chức Pháp Sư, chương 561, vòng linh biến dị, góc chuyện audio.com, dịch, Ketonazon, tiểu lạc à, người đã nấu thuốc chưa? Giọng nói của một ông lão truyền vào. Sắp được rồi, ngài ngồi bên cạnh bếp lò chờ một chút. Trong phòng Tô Tiểu Lạc nói vọng ra. Được rồi, nghe lão Dương nói ngươi đã biết chế thuốc. Thật là khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết. Từ khi quan đại túc ra đi rồi, chúng ta gặp phải bệnh tật gì cũng bó tay cả. May mà có ngươi ở đây. Ông lão cười ha ha nói. Cái này còn phải cảm ơn đại phúc nha. Chính hắn liều lĩnh chạy ngoài trời mưa lớn tìm thảo dược. Tô Tiểu Lạc nói, ha ha, được, để ta cùng đại phúc nói chuyện phiếm. Trong nhà gỗ, ngọn lửa đun lò cháy kêu tí tách. Ông lão kia lúc này đang khoác một cái áo rơm. Hắn liền đem áo rơm thả vào một cái giỏ trúc bên cạnh. Lộ ra gương mặt đường bảo dưỡng rất tốt. Chỉ có khi cười thì mới lộ ra rất nhiều nếp nhăn. Làm người ta dễ dàng đoán ra tuổi tác của hắn. Đại phúc, ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn đó. Ông lão tên Tạ Tăng nở nụ cười. Dùng tay vô vỗ vai thanh niên mặt mày chất phác trước mặt. Ngươi làm ta đau, thanh niên gầy vẫn cứ ngồi ngốc ở chỗ đó. Nói với Tạ Tăng, lão liền thở dài một hơi. Mở miệng hỏi Tô Tiểu Lạc trong phòng. Hắn sau khi mất trí nhớ thì trở thành một kẻ ngu si. Ta không biết, ngược lại có chút giống đần độn. Tô Tiểu Lạc đáp, mất trí nhớ cũng tốt. Quá nửa là do tinh thần chịu đả kích mãnh liệt hoặc là chấn thương trong đầu khiến tắc mạch máu. Thì còn có thể trị liệu. Còn nếu vì trọng thương mà biến thành kẻ ngu si thì rất khó khôi phục được. Tạ Tăng tiếp tục nói. Thuốc được rồi. Tô Tiểu Lạc nhấc cái lò đun thuốc đen xí đi ra. Tạ Tăng nhận lấy. Tô Tiểu Lạc vội vàng nhắc nhở hắn thuốc nóng. Tạ Tăng mới phản ứng lại. Suýt nữa là đem thuốc vừa mới nấu xong này làm cho phỏng rồi. Người lớn như vậy còn tinh nghịch. Làm sao chăm sóc tốt thôn này đây? Tô Tiểu Lạc quở trách. Khà khà, đừng trách trưởng thôn đại túc không nhắc nhở ngươi. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Ngày ngày đều cùng thằng nhóc này ở chung một chỗ. Mau mau đi đi, được được, Tạ Tăng vừa rời đi. Tô Tiểu Lạc có chút chua xót, vỗ vỗ vai mình, nàng liếc nhìn cái tên ngốc Trương Tiểu Hầu đang ngồi như cây gỗ ở trước chậu than. Thấy hắn không có để ý đến mình, không khỏi hừ một tiếng, hừ liền vài tiếng, Trương Tiểu Hầu vẫn ngồi đó thờ ơ không chút động lòng. Làm cho nàng tức giận đến mức dậm chân, quay đầu hướng khác, lười nhìn hắn thêm, không tốt rồi. Không tốt rồi, nhanh trốn đi, mau trốn đi, đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng kêu hãi hùng của một vị đại thẩm. Tô Tiểu Lạc vội vàng đẩy cửa sổ, thấy Tạ đại thẩm đang hướng về trong thôn mà chạy, mặt đầy kinh hoàng, gấp đến độ nàng vấp té ngã vào trong nước bùn. Chuyện gì vậy Tạ đại thẩm? Tô Tiểu Lạc vội vàng hỏi. Vong linh, có vong linh ở cửa thôn. Một ông lão trong thôn đã bị ăn sống rồi. Tạ đại thẩm rõ ràng đã bị dọa cho hết hồn, nói năng lộn xộn, âm thanh run rẩy không ngừng. Ta đi xem sao, Tô Tiểu Lạc lập tức mặc áo rơm vào đi ra ngoài. Trương Tiểu Hầu thấy nàng đi ra ngoài lập tức đi theo. Hắn luôn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Trong thôn lần lượt truyền tới từng tiếng kêu sợ hãi, có mấy người nhát gan đang hướng về sâu trong thôn mà chạy. Tô Tiểu Lạc cùng Trương Tiểu Hầu liền trực tiếp chạy ra cửa thôn. Thình lình phát hiện đường đến cửa thôn đỏ một màng, máu lẫn với nước mưa chảy xuôi theo khe, chia làm vô số hướng chảy dưới đất thôn. Vài thôn dân trẻ tuổi cường tráng đang cầm cuốc đứng trong trạm trú mưa. Bọn họ không dám tới gần cửa thôn, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào con xác thối đang gặm nhắm xác ông lão. Chuyện gì xảy ra, ông lão gác cửa không phải đã uống nước giếng thiêng sao? Tô Tiểu Lạc nhìn thấy một màn máu tanh này liền trắng xám mặt mày. Đương nhiên là uống rồi, nhưng con vong linh này không biết chuyện gì xảy ra, vẫn công kích chúng ta. Hơn một nửa là vong linh biến dị rồi. Thôn dân đang cầm cuốc hộ thân run rẩy nói, nhất định là bị nguyền rủa. Hoa thôn của chúng ta bị nguyền rủa rồi. Một tuần trước lão hạ chết dưới móng vuốt vong linh, 3 ngày trước cũng chết thêm một người. Ngày hôm nay trời còn sáng mà cửa thôn đã bị tập kích. Không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều vong linh tiến vào làng chúng ta. Đem toàn bộ chúng ta ăn đi. Nguyền rủa, ta đã nói là không thể làm chuyện đó. Chúng ta bị nguyền rủa rồi. Một tên trung niên khác nói năng lộn xộn. Con xác thối kia tàn nhẫn vô cùng. An nội tạng lão già chưa xong liền đột nhiên phóng tới một thanh niên đang mơ tưởng đánh đuổi nó. Lưỡi đao của thanh niên kia còn chưa kịp chém xuống đã bị cắn nát cổ họng. Máu tươi phun ra ngoài. Ở trong cơn mưa màu xám này nhìn thấy mà giật mình. Thôn dân dựa vào phương pháp đặc thù để bảo vệ mình. Không bị vong linh công kích. Nếu như thật sự bị công kích, cũng không thể chống đỡ nổi một con xác thối. Trốn mau, mấy tên thanh niên lập tức sợ đến hồn phi phách tan. Chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Tô Tiểu Lạc cắn răng, vội vàng hướng tới hàng rào cọc gỗ đi tới. Con xác thối kia chưa có hoàn toàn vào thôn. Chỉ cần đem cửa đóng lại, là có thể hóa giải lần nguy cơ này. Cọc gỗ là do gỗ xám làm ra. Vong linh trời sinh không thích loại gỗ xám này. Sẽ tránh xa thôn trang. Tô Tiểu Lạc tiến về chỗ cơ quan cửa thôn. Ai ngờ con mắt xanh mượt của xác thối kia đang tập trung vào nàng. Xác thối bỏ qua cái thi thể thanh niên đang gặm giang dở. Điên cuồng lao tới Tô Tiểu Lạc như một con chó hoang bị đói. Ngươi làm gì thế, không muốn sống nữa à, một bác gái nào đó hét lên. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, thình lình phát hiện cái xác thối kia đang vọt về chỗ nàng. Tốc độ nhanh kinh người. Giống như một giây nữa sẽ nhào tới trước mặt nàng. Hỏa tư, nổ tung, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên con đường lầy lội có một đám lửa xông ra khỏi cơn mưa lớn. Chuẩn xác rơi xuống người con xác thối kia, ngọn lửa sau đó nổ tung, đem con xác thối đánh bay ra ngoài. Thân thể nó bị nổ nát nhiều chỗ. Các ngươi làm sao mà đối phó được vong linh? Mau rời đi, trên con đường thôn lầy lội. Một thanh niên có lông mày ngang kêu lớn, những thôn dân đang chạy trốn kia nhìn thấy thanh niên, giống như thấy Phật tổ cứu thế vậy. Quá tốt rồi, là Hồng Tuấn trong thôn, chúng ta được cứu rồi. Hồng Tuấn, con xác thối này rất hung tàn, nếu không thì chờ phụ thân ngươi về rồi cùng nhau đối phó nó. Mấy người thôn dân này vội vàng chạy về phía sau lưng người thanh niên Hồng Tuấn này. Hừ, một con xác thối thôi. Một mình ta có thể đối phó, tên thanh niên gọi là Hồng Tuấn kia trên mặt lộ một tia ngạo khí nói. Khách chương.